thần cấp đặc công hệ thống, chương 1180, đại hạ tương khuynh. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan sắp xong rồi. Không biết thế nào, cái tin tức này trong khoảng thời gian ngắn như vòi rồng truyền khắp toàn bộ Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới. Trong lúc nhất thời Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới gió nổi mây phun, rất nhiều đại lão ngo ngoe muốn động. Đồng Loan thị, Ngô gia nhà cũ bên trong. Ngô gia gia chủ Ngô Vĩ Hoa ngay tại nghe thủ hạ hồi báo đầu năm đến thu nhập tình huống, đúng lúc này một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Tạ Tổng gọi điện thoại cho ta có chuyện gì à, Ngô Vĩ Hoa nhận điện thoại cười nói. Tạ Phong Tấn là tiến vào thị một vị thế giới dưới đất đại lão, quan hệ giữa hai người nhiều lấy hợp tác làm chủ, xem như không tệ bằng hữu. Coi như chợt có cạnh tranh cũng biết mau chóng hóa giải, sở dĩ. Có cái gì trên giang hồ tin tức hai người đều biết lẫn nhau thông báo một tiếng. Ha ha, Ngô gia chủ, Lâm Hoan sắp xong rồi. Tạ Phong Tấn âm hiểm cười nói. Ngô Vĩ Hoa đầu lông mày nhíu lại, cái nào Lâm Hoan? Đương nhiên là thu chúng ta cống nạp tiền cái kia Lâm Hoan a. Tạ Phong Tấn giọng căm hận nói. Ồ, Ngô Vĩ Hoa đầu lông mày nhíu lại, trong lòng bay lên gợn sóng. Từ khi Lâm Hoan trở thành Quảng Nhạc tỉnh dưới đất bá chủ sau, bọn hắn những thứ này các phương đại lão mỗi tháng đều muốn hướng hứa ra nói một không, lợi tức. Đây là Phạm Quang Hải lúc còn sống quyết định quy củ, Lâm Hoan chẳng qua là xử lý Phạm Quang Hải sau toàn bộ tiếp nhận chúng hắn sản nghiệp mà thôi. Ngay từ đầu Quảng Nhạc tỉnh các phương đại lão đối với cái này đều rất bất mãn, nhưng Lâm Hoan tại Hoa Thành đỉnh núi kiếm bại Bồng Lai đảo đệ tử Hà Mộc Phong. Sau, những thứ này bất mãn liền tan thành mây khói. Người, đều là tôn trọng cường giả, Lâm Hoan đủ để trấn áp toàn bộ Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới cá nhân võ lực giá trị, chính là hắn thu các vị đại lão lợi tức vốn liếng, không người dám nói một chữ, không. Tạ lão bản, cái tin tức này dựa vào không đáng tin cậy a, Ngô Vĩ Hoa có chút bận tâm. Lần trước bọn hắn cũng là nghe nói Lâm Hoan muốn xong đời, lúc này mới tề tụ Hoa Thành đỉnh núi, công khai phản đối hứa ra trường khống Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới, kết quả lại bị Lâm Hoan cường lực đánh mặt. Lúc ấy nhảy nhất Hoan Ngô Tề Ngô lão đại, liền bị Lâm Hoan một kiếm chém giết, nếu không phải Hứa Thục Văn lưu tình, khẳng định còn sẽ có càng nhiều đại lão bị Lâm Hoan chém giết. Sự kiện lần này cấp Ngô Vĩ Hoa lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Từ ngày đó trở đi hắn liền nhiều lần khuyên bảo tự mình, trước khi chưa có nắm chắc tuyệt đối không nên tùy tiện đứng đổi. Đáng tin cậy a, làm sao không đáng tin cậy? Tạ Phong Tấn cười thần bí tiếp lấy nói ra, ngươi biết là ai muốn tìm Lâm Hoan phiền phức sao? Ai, Ngô Vĩ Hoa hứng thú, Bồng Lai đảo cùng Lý gia. Tạ Phong Tấn ngữ khí ngưng trọng nói ra, hai cái này đều là thế lực lớn siêu cấp, vô luận Bồng Lai đảo hay là Lý gia, đều nắm chắc vị truyền thuyết cấp cường giả, dạng này thế lực muốn đối phó Lâm Hoan đâu còn có cơ hội sống sót a. Từ khi Hoa Thành đỉnh núi Lâm Hoan cùng Hà Mộc Phong một trận chiến về sau, Quảng Nhạc tỉnh đại lão liền bắt đầu nghe ngóng cùng Bồng Lai đảo có liên quan tin tức, liên đới bọn hắn đối cổ võ giới mấy thế lực lớn đều có hiểu rõ. Lý gia đúng là bát đại gia một, trong tại cổ võ giới có ghi danh hiển hách mà cùng Lý gia ngang nhau Bồng Lai đảo mặc dù thanh danh không hiển nhưng thực lực nhưng không để khinh thường. Nếu như cái này hai thế lực lớn liên hợp lại làm Lâm Hoan, cái kia Lâm Hoan hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật chứ, Ngô Vĩ Hoa kích động mà hỏi, nếu như Lâm Hoan chết rồi, cái kia Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới rắn mất đầu, hắn liền có thể giành càng lớn địa bàn cùng lợi ích. Cục diện này chắc hẳn cũng là mặt khác đại lão vui lòng nhìn thấy. Đương nhiên, ta cái này nhận được đều là tin tức đáng tin. Tạ Phong Tấn mỉm cười tiếp tục nói ra, Lâm Hoan khẽ đảo, hứa ra khẳng định cũng xong rồi, tới lúc đó, Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới lại đáng náo nhiệt, đến lúc đó huynh đệ ta hai ngòi có thể hào hào hợp tác một chút, bất quá trước lúc này, hay là không nên. Gấp gáp đứng đổi, Ngô Vĩ Hoa trầm giọng nói, sự tình lần trước cấp Ngô Vĩ Hoa rất lớn chấn động, hắn cũng không muốn lại chơi một lần nhịp tim. Tạ Phong Tấn hơi chút trầm ngâm, tốt ta nghe ngươi. Giờ phút này, hứa ra trong biệt thự, hứa tứ dã cha con nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phòng khách cửa hai vị nam tử trung niên, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Phong Vô Nhai, là Bồng Lai đảo thứ 31 mặc cho đảo chủ. Một vị người mặc trường bào màu trắng, mặt trắng không dâu nam tử trung niên cao giọng nói. Phong Vô Nhai chỉ sau lưng người kia, giới thiệu nói, hắn là sư đệ ta kêu Chu Thiên Thành. Nghe được Phong Vô Nhai sau khi giới thiệu, hứa tứ dã cha con sắc mặt liền càng thêm khó nhìn lên. Ngày đó tại Hoa Thành đỉnh núi, Lâm Hoan kiếm bại Bồng Lai đảo đệ tử Hà Mộc Phong từng. Màn còn rõ ràng lưu tại hai người trong đầu, hôm nay Bồng Lai đảo trưởng môn liền tìm tới cửa. Hứa tứ dã mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua nhiều lần cảnh tượng hoành tráng nhân vật, mặt mũi bất động thanh sắc chắp tay ôm quyền nói, không biết hai vị tiền bối đến bỏ đi có gì muốn làm. Chúng ta tới ở đây mục đích ngươi hẳn là rất rõ ràng. Phong Vô Nhai chắp tay sau lưng, như dạo bước bình thường đi vào phòng khách, đi vào trước sofa ngồi xuống, sau đó mới nói ra, Lâm Hoan sắp chết, về sau các ngươi hứa ra muốn thay đổi lề lối, nghe theo ta Bồng Lai Đảo hiệu lệnh, về sau Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới tất cả thu nhập chúng ta Bồng Lai Đảo muốn phân 8 thành, làm ban thưởng, các ngươi hứa ra có thể lưu 1 thành. Hứa Thục Văn chỉ cảm thấy một cái sấm sét giữa trời quang từ trong đầu ầm vang. Vang lên, nổ sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể cũng nhịn không được lắc lư mấy lần. Hứa Tứ Dã cũng nhịn xuống không, thân thể run lên, miệng mở lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thế nào, các ngươi không tin? Phong Vô Nhai trào phúng cười nói, ta nói Lâm Hoan sắp chết, vậy hắn liền nhất định phải chết, bởi vì ta Phong Vô Nhai xưa nay không nói láo. Hứa Tứ Dã nắm chặt tâm thần, ôm quyền hỏi, Hứa Mỗ không dám không tin, ta chỉ là không rõ Phong đảo chủ vừa rồi nói Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới tất cả thu nhập là có ý gì? Hứa Thục Văn không nghĩ tới lão ba sẽ trực tiếp thỏa hiệp, hiện tại liền hoa dung thất sắc nói, cha, ngươi có thể nào? Hứa Tứ Dã lập tức trở về đầu khiển trách, bất hiếu nữ nhi, ngươi câm miệng cho ta. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lẽ nào ngươi muốn phản kháng Phong đảo chủ? Ngươi nếu thật dám, làm như thế ta cái thứ nhất liền không buông tha ngươi. Nói chuyện đồng thời, Hứa Tứ Dã xông nữ nhi trừng mắt nhìn. Hứa Thục Văn sắc mặt hơi chậm lại, cuối cùng không cam lòng ngậm miệng lại. Phong Vô Nhai mắt sáng lên, gật đầu cười nói, được lắm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới tất cả thu nhập dĩ nhiên chính là mặt chữ ý tứ, trước đó Hứa gia mỗi tháng đều biết thu gia tộc khác 10, lợi tức đúng hay không? Hứa Tứ Dã ôm quyền nói, đối, đây là Phạm lão đại lúc còn sống quyết định quy củ, về sau cái số này muốn tăng lên đến 90, Bồng Lai Đảo cầm 80, ngươi Hứa gia cầm 10, nói như vậy ngươi có thể lý giải. Phong Vô Nhai cười mỉm nói, Hứa Tứ Dã sắc mặt lại biến. Phong Vô Nhai vậy mà như thế lòng tham, hắn liền không sợ kích thích chúng nộ sao? Để Quảng Nhạc tỉnh, dưới đất thế giới đại lão xuất ra tự mình thu nhập 90, nói cái này không thể so với đem bọn hắn giết còn khó chịu hơn. Thấy thế, Phong Vô Nhai lập tức vung tay lên, bá khí nói ra, hừ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nếu như những người này đối Bồng Lai Đảo quyết định có ý kiến, trực tiếp giết là được. Vâng, Hứa Tứ Dã mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đối mặt Phong Vô Nhai dạng này đại lão hắn cũng không dám có bất kỳ kháng cự ý tứ, chỉ có thể ôm quyền đáp ứng. Phong Vô Nhai mỉm cười, sau đó nhìn về phía Hứa Thục Văn, nhìn chằm chằm nàng đánh giá nửa ngày, sau đó nói ra, đã sớm nghe nói Hứa gia có diện mạo như thiên tiên, vừa vặn ta cần một cái đạo lữ, chờ giết Lâm Hoan, ta liền đem ngươi mang về Bồng Lai Đảo, để ngươi làm ta thất phu nhân. Thật có lỗi, hôm nay sự tình tương đối nhiều, đổi mới trễ. Đa tạ Suang Quynh 123, Tingro 124 đã ủng hộ Kader NT. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.